Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Đến hậu kỳ, Tiểu Long Trừng yêu cầu chỉ biết càng ngày càng nhiều. Chỉ là nàng ban đầu trong bảo khố luyến tiếc dùng một ít linh thảo gì đó đều yêu cầu lấy tới dùng. Nghĩ, Ngao An An đương trường liền lấy ra tới một cây. Đương kia linh thảo lấy ra tới thời điểm, toàn bộ trong phòng đều tràn đầy một loại thanh hương. Một bên Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ ngửi được này cổ mùi hương thời điểm, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Này mùi hương quá thơm. Bọn họ đều có cảm giác, nếu là bọn họ có thể ăn xong này linh thảo, đối bọn họ tu vi có phi thường đại trợ giúp. Đao Lao Quỷ càng là nhớ lại cái này hương vị. Đây là lúc ấy bọn họ đám kia Đao Lao Quỷ ngửi được kia cổ hương vị. Chỉ là ngay lúc đó hương vị tựa hồ muốn so cái này càng có dụ hoặc lực. Phải nói là đồ vật càng tốt đi. Đích xác, lúc ấy Ngao An An mới vừa xé rách không gian. Cho dù long thân thập phần mà mạnh mẽ, ở trải qua như vậy mãnh liệt không gian dòng khí sau, nàng vẫn là bị không nhỏ tổn thương. Lúc ấy Ngao An An chính là nhịn đau lấy ra một cây tốt nhất niên đại linh thảo ăn xong. Lúc này mới làm thân thể của nàng khôi phục không ít. Ngao An An lấy ra linh thảo sau không lâu liền đem linh thảo linh lực cấp hấp thu hết. Linh thảo cứ như vậy ở Ngao An An trong tay biến mất. Bất quá mùi hương lại như cũ ở trong phòng, làm người nghe đều tỉnh thần. Người vừa mới đó là cái gì? Rất hương, Kỷ Lam đính hảo cơm lúc sau. Nghe mùi hương, tò mò hỏi, linh thảo. Bổ sung linh lực, là ta lực lượng nơi phát ra, Ngao An An nhưng thật ra không quá nhiều che giấu. Trực tiếp trả lời, cho nên ngươi chính là linh lực sao? Kỷ Lam đôi mắt trừng đến tròn tròn. Hảo thần kỳ a, ân, Ngao An An gật đầu. Được đến xác thực đáp án lúc sau, Kỷ Lam liền không có tiếp tục hỏi lại. Nàng xem như phát hiện, Ngao An An đối với nàng vấn đề cơ bản đều là hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa mỗi cái vấn đề giống như đều là thật sự. Ngao An An như vậy tín nhiệm làm Kỷ Lam áp lực thật lớn a. Đã biết Ngao An An sử dụng chính là cái gọi là linh lực. Kỷ Lam liền không lại tiếp tục đi xuống hỏi. Dù sao nàng chỉ cần biết rằng Ngao An An là người tốt là đến nơi. Tuy rằng nàng xác định chính mình sẽ không phản bội Ngao An An. Nhưng là nàng nếu là đã biết quá nhiều bí mật. Ở nàng không chú ý tới thời điểm bị những người khác bộ đi làm sao bây giờ. Cho nên nàng vẫn là cái gì đều không cần biết tốt nhất. Kia cái này linh thảo là tới cấp ngươi bổ sung linh lực. Ngươi mang thai yêu cầu dùng đến này đó. Trước kia cũng chưa gặp ngươi sử dụng đâu. Ân, ta chừng yêu cầu linh lực cung cấp nuôi dưỡng. Càng đến mặt sau yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều. Ta phải hiện tại liền bắt đầu dự trữ linh lực, sinh hắn thời điểm khẳng định còn cần càng nhiều, Ngao An An trả lời. Kia này linh thảo nơi nào có? Trên người của ngươi có đủ hay không? Chúng ta có thể hay không từ địa phương khác tìm được? Kỷ Lam tiếp tục hỏi, ta trên người đủ, ở thế giới này là tìm không thấy, Ngao An An lắc đầu nói. Bất quá ta dự trữ khẳng định muốn hao phí thật nhiều. Ta đau lòng, ta tuy rằng góp nhặt thật nhiều, nhưng là ta chính mình đều luyến tiếc đâu. Nói, Ngao An An trên mặt thật đúng là lộ ra đau lòng biểu tình. Kỷ Lam nghe, tức khắc cười cười, nàng mới phát hiện Ngao An An có chút keo kiệt a. Mặc danh mà nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi kia biến mất đèn. Ngao An An cũng là không muốn lại lấy ra tới. Xem ra riêng đồ vật đối với Ngao An An tới nói chính là chân bảo đâu. Như vậy Ngao An An, vẫn như cũ thực đáng yêu. Người này không phải vì ngươi chứng sao. Chờ hắn lớn lên lúc sau làm hắn cho ngươi tìm mà ni. Kỷ Lam cười nói. Ta cảm thấy là đợi không được, vì cái gì? Bởi vì hắn là ta huyết mạch, tính tình khẳng định cùng ta giống nhau tương đương, Ngao An An trả lời. Long tộc A. Nhất hộ bảo huyết mạch, ngươi nói huyết mạch, ta tưởng nói, ngươi cường cái kia là cái gì huyết mạch, có lẽ không nhất định cùng ngươi giống nhau đâu. Kỷ Lam tò mò hỏi, nàng tuy rằng biết Ngao An An cường cái nam nhân, nhưng là không biết đối phương là ai a. Nàng là cảm thấy, nào An An như vậy, cường tuyệt đối cũng không phải bình thường. Nghe được Kỳ Lam vấn đề này, nào An An thần sắc dừng một chút, ta hoài chính là cái trứng. Trứng sinh khẳng định là ta huyết mạch, tiểu gia hòa tiện nghi cha chính là thai sinh, Kỳ Lam nghe. Cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc này Ngao An An lại tiếp tục mở miệng, bất quá ngươi nói nhưng thật ra nhắc nhở ta một chút, cái gì? Kỳ Lam theo bản năng mà hỏi lại, tuy rằng này huyết mạch là của ta, nhưng là tiểu gia hòa có thể sinh ra có một nửa là đối phương cung cấp. Cho nên dưỡng hắn đối phương cũng có trách nhiệm. Ta tổn thất này đó linh thảo, chờ ta trở về thời điểm đi tìm hắn phải về tới. Gia hỏa kia linh thảo so với ta nhiều hơn, hắn cũng không kém này đó, Ngao An An nhớ tới đối phương cất trong kho. Đôi mắt đều sáng, tiểu gia hỏa là nhà nàng, cho nên đối phương cấp tiểu gia hỏa đồ vật cũng là nhà nàng. Là của nàng, đều là của nàng, chương 63 nghe Ngao An An nói. Kỳ Lam nhịn không được che miệng cười. Như vậy keo kiệt Ngao An An thật là quá đáng yêu. Bất quá nàng tưởng nói, trứng còn không có sinh hạ tới liền tính kế nhân gia tiểu kim khố hảo sao. Tuy rằng cảm thấy nói được rất có đạo lý, nhưng là nàng vẫn là muốn cười. 23.333 tương đương không chỉ là Kỳ Lam. Ngay cả một bên Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng là quỷ, nhưng là làm một cái nam tính, bọn họ tưởng nói, Ngao An An thật sự thực đả thương người nam tính tôn nghiêm a. Bị cường không nói, còn phải bị người nhớ thương chính mình tiểu kim khố. Tuy rằng Ngao An An là đối phương hài tử hắn nương, nhưng là lại nói tiếp vẫn là thực mệt a. Này Ngao đại nhân bàn tính đánh đến thật tinh a. Ngao An An đang nói xong lúc sau liền đã nhận ra chung quanh mấy người ánh mắt. Từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, Ngao An An nhìn bọn họ trên mặt thần sắc, nhướng mày nói, có vấn đề, Đao Lao Quỷ lập tức lắc đầu. Không thành vấn đề, là của ngươi, đều là của ngươi, đúng vậy, đều là của ngươi, Kỳ Lam cũng phụ họa nói. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nàng vẫn là kiên định mà đứng ở Ngao An An phía sau. Rốt cuộc tiểu bao tử tiện nghi cha nàng không quen biết đâu. Nhìn bên người người đối chính mình duy trì, Ngao An An thực vừa lòng gật gật đầu. Nhiều người như vậy đều duy trì nàng. Như vậy nàng liền như vậy quyết định. Hiện tại cấp tiểu gia hỏa chuẩn bị linh lực. Trở về sau nàng liền đi tìm đối phương muốn. Như vậy tưởng tượng, Ngao An An nghĩ kế tiếp phải dùng linh thảo tựa hồ cũng không như vậy đau lòng. Rốt cuộc mặt sau còn có người bồi thường nàng, liền như vậy nghĩ thời điểm, Ngao An An trong bụng tiểu long trứng đột nhiên giật giật. Tựa ở thúc giục Ngao An An lại cho hắn chuyển vận linh lực. Ngao An An sờ sờ chính mình bụng, ở trong lòng yên lặng nhắc nhở nói, tiểu gia hòa, ngươi hiện tại còn ở. Lại nhiều liền căng, đừng quá lòng tham môn sơ, bất quá Ngao An An ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là trong lòng lại vẫn là vì này vui vẻ. Lòng tham a, thực phù hợp bọn họ long tộc đặc tính. Nàng có chính mình hậu đại, thật sự hận không thể này hậu đại mỗi giống nhau đều là giống nàng. Càng giống nàng, nàng càng cao hứng đâu. Ngao An An trong bụng tiểu long trứng rõ ràng cũng nghe đã hiểu Ngao An An nói. Biểu đạt một chút chính mình nho nhỏ bất mãn sau liền yên lặng xuống dưới. Ngao An An loáng thoáng mà cảm giác được tiểu thanh long ở trong trứng vận chuyển linh lực. Ngao An An giật mình một chút, tiểu gia hỏa này, thật đúng là chính là rất lợi hại, còn ở trong trứng liền hiểu được tu luyện. Ha ha, quả nhiên là nàng Ngao An An hậu đại, này tặc tốt thiên phú a. Theo sau, Kỳ Lam kêu cơm đã đưa tới. Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người hưởng thụ một phen mỹ vị bữa ăn khuya lúc sau. Ngao An An cùng Kỳ Lam lưu tại trong phòng nghỉ ngơi. Đến nỗi Lão Thụ Quỷ cùng Đao Lao Quỷ còn lại là trở về chính mình phòng. Lấy ra di động ghé vào cùng nhau chơi trò chơi. Trò chơi là bọn họ từ đứng đầu bảng xếp hạng trên dưới tới. Còn đỉnh hảo ngoạn, đối với bọn họ quỷ tới nói liền thuần làm như tống cổ thời gian. cũng không biết kia một bên khi nào có thể có kết quả. Bất quá nghe nói, nhân gian này cảnh sát cục hiệu suất rất nhanh, hẳn là cũng không có bao lâu đi. Cùng lúc đó, bên kia Hàn Thật trong nhà, cảnh sát đã đi tới hiện trường. Trong phòng, Hàn Thật chính ôm một cái cảnh sát đùi, lớn tiếng nói, cảnh sát, ngươi chạy nhanh đem ta bắt đi đi, ta có sai, ta hại chết lão bà của ta, bắt ta đi. Tới bắt người cảnh sát nhìn Hàn Thật bộ dáng này tức khắc có chút ngốc. Lúc ban đầu, bọn họ cảnh sát cục tiếp cái điện thoại, nói là có một hộ nhà nháo quỷ, sau đó nói chính mình hại lão bà sư. Bọn họ nghe thấy cái này điện thoại tuy rằng đã nhớ kỹ địa chỉ, chuẩn bị đi kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống, nhưng là ở bọn họ trong lòng, bọn họ đều cảm thấy chuyện này không quá khả năng. Nháo quỷ chuyện này thật sự là quá mơ hồ. Bọn họ đều cảm thấy có điểm giống giả. Chính là không nghĩ tới ở cái này điện thoại lúc sau. Kế tiếp liên tiếp mà nhận được thật nhiều điện thoại. Nói đều là cùng cái vấn đề. Có thậm chí nói được càng cụ thể. Mặt sau khi nghe ngóng mới biết được. Những người này đều là tận mắt nhìn thấy đến người nọ sợ hãi nói ra chính mình giết hại lão bà sư. Thật, một khi xác nhận. Cảnh sát trong cục liền lập tức bắt đầu hành động, trải qua điều tra lúc sau liền phát hiện mấy tháng trước một cái án kiện. Một nữ nhân ra tai nạn xe cộ bỏ mình, phán định để ý ngoại, hư hư thực thực là đem thuốc ngủ trở thành hàng ngày dược vật dùng làm cho tai nạn xe cộ. Mà ở án kiện chung, nữ nhân trượng phu tuy rằng mua quá lớn ngạch bảo hiểm, nhưng là thời gian lại là ở một năm phía trước. Hơn nữa mua vẫn là hai người, điều tra chung phát hiện, nữ nhân cùng trượng phu chi gian thập phần ân ái, ngày thường cũng không có bất luận cái gì xung đột, trượng phu cũng không có gì kinh tế vấn đề, trong nhà tài sản còn tính hậu đãi, bài trừ gây án hiểm nghi, cuối cùng lấy ngoài ý muốn bỏ mình kết án, nếu không phải hôm nay có người báo nguy, cái này án kiện là không có khả năng nhảy ra tới. Bất quá nếu phát hiện rất có khả năng là mưu sát án kiện. Cảnh sát cục cảnh sát nhóm ở được đến thượng cấp phê chuẩn lúc sau liền ra cảnh đem hiểm nghi người. Mang về điều tra, hết chương.